Chương 2328, có bờ lì không phải. Lưu Húc yên lặng nhìn, ngư nhân tộc nửa người nửa cá răng rấp, có thể đứng thẳng hành tẩu, cùng động vật lượng thê không sai biệt lắm. Bất quá, lực lượng của bọn họ rất cường đại, trời sinh liền là người bình thường loại hơn gấp 10 lần mà chọn. Con là bởi vì chịu đến loài người kỳ thị, vì vậy núp ở ngoài khơi trở xuống 1 vạn mét hát ti chỗ vui chơi. Ngư nhân đảo nhân loại mặc dù là kỳ thị bọn họ, nhưng từ với thân thể của bọn họ điều kiện, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý dùng tiền mua, đặc biệt cường đại ngư nhân tộc. Đối với bọn họ tao ngộ, Lưu Húc tâm lý nhổ nước bọn, thân là ngư nhân tộc không phải của ngươi sai, nhưng đi ra chạy loạn chính là ngươi không đúng. Không có thực lực, tội gì đi ra đâu nói nhiều như vậy, bắt đầu chúng ta đệ nhất bút vĩ đại giao dịch ra giá khởi điểm, 100 vạn bờ ly. Địt cổ tay giơ cao khỏi đầu, thoạt nhìn hưng phấn không gì sánh được. Rất nhanh thì có người hưởng ứng lời của hắn. 900 vạn bờ lì một cái đeo vàng đeo bạc bản tử dơ trong tay bài tử, thỉnh thoảng vây vây đầu, phất tay một cái, rất sợ người khác nhìn không thấy trên người của hắn hoàng kim châu đáo giống nhau. 10 triệu bờ lì. Người khác cũng bắt đầu đấu giá, trang diện lập tức náo nhiệt. Vị thứ nhất ngư nhân tộc đấu giá ở nhiệt liệt chiêu thiên đấu giá bên trong, cuối cùng lấy 100 ngàn vạn giải quyết dứt khoát, từ mới bắt đầu bản tử trực tiếp nói đi. Như vậy ra xuống tới món đấu giá vật phẩm bắt đầu, hắn chính là đi tới khối thứ 2 miếng vải đen nơi đó. Địt cổ một tay lấy miếng vải đen vồ xuống. Thái Dương Hoa Hải tả cờ đoàn phó thuyền trưởng, Cụ Dô, số tiền thưởng 3.400 triệu, hắn là một vị cường đại kiếm khách, song đao lưu kiếm thuật cao thủ. Giá khởi điểm 30 triệu. Hải tặc bị đấu giá cái này không có chút nào kỳ quái, Lưu Húc ánh mắt liếc tới cái kia Cụ Dô, tóc thai bù xù, thân hình phong dài, hai tay thoạt nhìn khổng vũ hữu lực, có vẻ như là lực lượng hình kiếm khách, hơn nữa còn là một vị phó thuyền trưởng, thực lực chắc là đỉnh tốt. Đáng tiếc, hắn đã không có bất kỳ chiến đấu nào ý chí. Lưu Húc rất là lắc đầu. Lưu Húc thiếu tướng, làm thế nào nhìn ra được tới tin nạ kỳ quái, thiếu tướng đại nhân lúc nào xem người chuẩn như vậy còn có, đừng nghiêm túc như vậy được không, tin nạ không có thói quen. Lưu Húc nhẹ nhàng cười, nói, hắn là một cái kiếm khách, ta, đồng dạng cũng là một cái kiếm khách. Từ trong mắt của hắn ta nhìn không thấy kiếm khách cao ngạo, cao quý, kiên nghị, chấp nhất, lãnh tĩnh, nhẫn mại. Cho nên hắn đã phế đi. Trong mắt ta, hắn liền 1 vạn bờ ly đều không đáng. Một cục gạch trực tiếp đập chết, Lưu Húc cho kiếm khách này đánh giá liền là như thế. Một cái đánh mất ý chí chiến đấu, bỏ qua kiếm khách tín niệm người không còn là một cái kiếm khách, coi như hắn một lần nữa cầm lấy bảo kiếm, cũng không phục năm đó chi dũng. Tí nạ trong mắt xuất hiện sâu đầm nghi hoặc, Lưu Húc thiếu tướng vẫn là một cái kiếm khách. Lưu Húc thiếu tướng, ngươi thật là một cái kiếm khách, vậy làm sao không có đeo bảo kiếm, không có sử dụng qua kiếm chiêu, như thế nào xưng là một cái kiếm khách? Kinh nàng vừa nói như vậy, Lưu Húc nhất thời nở nụ cười, trên mặt mang nụ cười sáng lạ, tinh mâu bên trong toát ra một tự đắc. Tí nạ, ngươi không có xem qua không có nghĩa là liền không tồn tại a, ta nhưng là một cái có chút chút thành tiểu kiếm khách đâu, hôm nào cho ngươi ngắm một cái, nơi không thu vé vào cửa cái loại này a, tuy là ca là dùng đao, thế nhưng cái này cái thế giới, chỉ cần là dùng vũ khí, mặc kệ đao kiếm, đều tự xưng kiếm khách. Tí nạ vừa nghe trên mặt hắc tuyến đều xuống. Không thu vé vào cửa ngắm một cái ta còn có thể hay không thể hảo hảo tán gẫu, có thể hay không khoái trá chơi đùa, có thể. Không nói xong như thế dụ cho người phạm tội sao, phía trước chưa từng thấy qua, tỷ nạ thật đáng tiếc. Nàng thoáng thất vọng giọng nói cùng hơi cau lại chân mày, quả thực để người nào đó kém chút không nhịn được. Thử lôi đao pháp, đây chính là có thể phá toái hư không võ học. Hai người đối thoại gian, địt cổ đấu giá cũng dần dần tiến nhập cao chiều bộ phận. Kế tiếp, mời thưởng thức chúng ta vì mọi người chuẩn bị lễ vật. Đại bảo kiếm 21 công, lôi đao giá khởi điểm 3 triệu bờ ly. Một câu nói này để Lưu Húc lỗ thai dựng thẳng lên, kiếm bán kiếm trong nháy mắt quay đầu nhìn về trên võ đài nhìn lại, chỉ thấy một cái thỏ nữ lang ăn mặc thị nữ bưng một cái khay, bên trên bày đặt một bả ra khỏi vỏ thái đao, nhận dài 10 cm, chuyển từ H2 màu bình hành, trôi đao đỏ đen giao nhau, lưới dao hàn mang lóe lên, ngọn đèn chiếu xạ phía dưới chán phóng điểm một cái tử quang. Vỏ kiếm phong cách cổ xưa, đang lật hai mặt cẩn một khối có dấu thiểm điện ký hiệu bảo thạch. Đầu tiên mắt nhìn qua Lưu Húc liền hoàn toàn bị hấp dẫn ánh mắt. Lôi đao, nhan sắc cùng mình quân hạm cùng năng lực hoàn toàn tương đồng, tên cũng giống như vậy, thấy thế nào làm sao thích. Cho đến nay hắn cũng không có một bả thuộc với chính mình binh khí, hải quân tiêu phối đao võ sĩ chất lượng tuy là còn có thể, nhưng cùng những cái này vô thượng khối lớn đến hoặc là khối lớn đến so sánh với vậy hoàn toàn không phải cao cấp, dễ dàng cũng sẽ bị đánh nát. 3.570.000 bờ ly. Một cái kiếm khách bộ dáng người lập tức đứng lên. Nhìn cái kia lôi đao trong mắt đều là si mê. Một cái kiếm khách tha thiết ước mơ một trong những chuyện, một bả cường đại đao. Lưu Húc thiếu tướng, ngươi cực kỳ thích cây đao này, Tina mặc dù là hỏi, giọng nói cũng rất chắc chắc, trong con ngươi xinh đẹp cũng tận là khẳng định. Thông tuệ như nàng, gần liếc mắt nhìn là có thể biết người đàn ông này cái kia không cách nào che giấu hưng phấn. Lưu Húc liên tục gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ Lôi Đao mặt trên rời quá. Ngươi không cảm thấy cây đao này hoàn toàn chính là chuẩn bị cho ta sao Lôi Đao à, kiếm thuật của ta tên là Tử Lôi Thất Kích, cái này không phải chuẩn bị cho ta còn có thể là cái gì Tì Nạ Hát Tuyến rũ xuống, có thể đừng không biết xấu hổ như vậy không phải vậy nếu là lộng một cái kỹ năng đi ra gọi hắc đao gì gì đó, người kia hắc đao còn phải tặng cho ngươi hay sao đông nhiên, Lưu Húc ánh mắt từ Lôi Đao mặt trên rời, chuyển đến Tì Nạ kiểu mị trên mặt, nói, cái kia, khai y, cái kia, có bờ ly. Không phải lại nói tiếp hắn mặc dù là một cái hải quân, thế nhưng đến hiện tại dường như cũng không có bắt cái gì hải tặc, phía trước đám kia thằng xui xẻo trực tiếp bị hắn hóa thành cho tàn, liền cầm đi đổi điểm bờ lì cơ hội cũng không có, khiến cho hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chật vật không chịu nổi. Tì Nạ ngây ngẩn cả người, thiếu tướng muốn mượn tiền chuyện cười này mở lớn A không sẽ là luyến tiếp chính mình dùng tiền mới đến mượn A mượn sau đó có hay không còn.